Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Mẹ con bà Hường chuyển tới cái xóm nghèo này từ khoảng 7 năm trước. Ngày đó con trai bà Hường là thằng cu thông còn bé tí, gương mặt cậu ta nhem nhuốc, nhìn ai cũng thấy lạ, ai hỏi gì cũng tít mắt lên cười. Hai mẹ con Thông nghèo lắm, bà Hường thì làm lao công ở chợ, mỗi ngày đều cặm cụi quét dọn, rảnh ra thì bê hàng phụ các tiểu thương. Người ta thương tình nên hay cho thêm chút tiền và đồ ăn, cuộc sống cũng gọi là tạm tạm qua ngày. Lúc vừa chuyển tới đây, Thông thì mới được 10 tuổi, thân hình gầy gò ốm nhom trơ cả xương sườn. Hai mẹ con họ là người tỉnh khác. Chồng bà Hường chẳng may mất sớm rồi hai mẹ con bị nhà chồng đuổi đi. Bà Hường chẳng có họ hàng thân thích nào nhờ vả được, nên lưu lạc tới đâu thì ở lại đấy. Cơ duyên thế nào lại tới cái xóm này? Sâu trong thâm tâm mình, bà Hường từng ước rằng giá như Thông được như những đứa trẻ khác, có lẽ mẹ con bà đã không phải ra nông nỗi này. Cũng vì đầu óc của Thông chậm phát triển, ông bà nội sợ phải nuôi Thông cả đời nên lo được lo mất, nên chỉ giữ lại hai người anh trai, còn Thông cùng bà Hường thì bị đuổi đi. Thông ra đời là do vợ chồng bà cố sinh thêm muộn con gái, ai ngờ lại thành ra như vậy. 7 năm trôi qua, đứa con trai út khờ khạo giờ đã trở thành một cậu thanh niên, còn bà Hường đã ngoài 50 mất rồi, cũng chẳng biết còn phải lo cho con tới bao giờ nữa. Thông năm nay đã gần 17 tuổi, chân dài lưng rộng, to cao phải gấp rưỡi bà Hường, mặt mũi cũng tính là sáng sủa. Khổ nỗi, Thông từ bé đã khù khờ, ý thức chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Thông ít nói, chỉ hay cười rồi đuổi theo đám nhóc trong xóm đi chơi suốt ngày. Thi thoảng bà Hường có việc phải đi ra ngoài, không gửi ai trông được Thông, bà lại phải dẫn theo cậu con trai to xác theo cùng. Thông giống bố như đúc, tuy chịu nắng chịu mưa nhưng da rẻ vẫn trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô. Nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ Thông lại là người có vấn đề về đầu óc cả. Bà Hường ra ngoài luôn mẹ mẹ con ngọt ngào với Thông, ai quen biết cũng khâm phục và thương mẹ con họ. Với người ngoài, bà Hường luôn thể hiện sự tự hào dành cho Thông, rằng con trai bà cái gì cũng hiểu, chỉ là không biết cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Người ta nghe xong thì gật gù, mẹ nào mà chẳng thương con. Con cái dù có méo mó xấu xí tới đâu đi nữa, với mẹ cũng là báu vật vô giá. Nhìn Thông đang ngồi bốc từng nắm bùn hôi rình, đắp thành cả ụ to rồi vỗ tay cười nắc nẻ, họ chẳng biết phải nói gì thêm. Thông có một người bạn rất thân ở ngay trong xóm, cô bé tên là Chi, sang năm là vào lớp 6, gia cảnh cũng chẳng khá hơn Thông là bao. Bố của Chi bỏ đi từ ngày Chi mới lọt lòng, một mình người mẹ trẻ cáng đáng mọi thứ. Thoạt nhìn thì cũng chật vật, nhưng cô ấy chưa từng kêu than. Mẹ của Chi tên là Trúc, mới ngoài 30, vẫn còn xinh đẹp và trẻ trung lắm. Một nhà dưới chân dốc, một nhà trên đỉnh dốc, Thông ngày nào cũng sang nhà rủ Chi đi chơi. Cậu thanh niên khờ cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất là Chi. Ngày nào Chi đi học, canh đúng giờ cô bé tan học, Thông sẽ ngồi rịt ở trước cổng nhà, chờ Chi rồi theo Chi đi chơi khắp xóm. Chi cũng hay bảo vệ Thông trước những trò đùa ác ý của đám trẻ con khác trong xóm. Mấy lần Chi trông thấy chúng lừa Thông nhặt phân dê, phân chó dưới đất lên cầm trong tay, vẻ mặt Thông ngơ ngác không biết gì. Chi liền chạy tới đuổi hết đám người xấu đi, rồi tỉ mỉ rửa tay cho Thông, rồi kỳ cọ đôi bàn tay vừa to vừa dày cho Thông. Chỉ khóc thút thít vì thương bạn, còn Thông ngồi bên cạnh thì ngô nghê cười. Tình bạn của cả hai tưởng chừng cứ đẹp mãi như vậy, nhưng bỗng biến cố ập đến. Thế giới đang tươi đẹp đột ngột trở nên vặn vẹo và xấu xí tới mức phải dùng máu và mạng người để đổi lấy sự bình yên. Dạo đó bà Hường bắt đầu làm quen với một người đàn ông. Ông ta làm việc trên ủy ban xã, nghe nói bị chuyển công tác về đây là người vùng khác. Tuổi tác đã ngoài 60, vừa lùn vừa đen, cái bụng ưỡn ra như bà bầu 6 tháng. Ấy vậy mà bà Hường lại chết mê chết mệt con người này. Ông ta tên Trung gặp bà Hường khi bà lên trên xã lấy tiền hỗ trợ hàng tháng của Thông. Ông Trung dẻo mồm, ăn nói lúc nào cũng văn thơ chữ nghĩa. Chẳng một ai biết chuyện ông ta vì điều tiếng nên mới bị chuyển công tác tới cái xã nghèo này. Vết nhơ đó ông ta chưa từng kể với ai. Vì xấu hổ và nhục nhã, ông Trung sống xa gia đình nên trong lòng lúc nào cũng bừng bừng ham muốn. Nhưng những cô gái trẻ đẹp đời thuở nào mà thèm đếm xỉa tới ông ta. Vậy nên ông ta nhắm tới những người phụ nữ quá chồng, mẹ đơn thân. Bà Hường say đắm ông Trung vì cái miệng hay nói đạo lý của ông ta. Mật ngọt chết rồi, thành ra mê đứ đừ. Tình yêu tuổi trung niên ập đến, bà Hường bắt đầu hồi xuân ăn mặc trưng diện, để ý lời ăn tiếng nói. Thi thoảng còn mời ông Trung về nhà mình ăn cơm, rồi ở lại qua đêm. Ông Trung luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi với Thông, nhưng Thông lại luôn cảm thấy rất sợ ông ta. Mặc dù hay được tình nhân của mẹ mua quả bánh, quần áo mới cho, nhưng Thông luôn tránh ông ta như tránh tà. Có lần bà Hường nghe người tình phàn nàn về thái độ của Thông, rằng Thông không lễ phép và không chịu nghe lời. Ngay lập tức bà ta đã dạy dỗ răn đe Thông bằng đòn roi. Bà ta không sợ đánh con đau, chỉ sợ làm phật ý người tình. Từ ngày quen ông Trung, bà Hường ít khi đi làm. Bao nhiêu tiền tích góp được đều giấm dúi tiêu riêng cho người tình. Qua lại vài tháng ngắn ngủi, bà Hường và ông Trung đã tính đến chuyện về sống cùng nhau. Ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp được bà Hường trang hoàng lại một chút cho gọn ghẽ, kê thêm cái giường làm vách ngăn. Thông được sắp xếp cho ngủ ở cái phản giữa nhà. Nhiều đêm nghe tiếng mẹ mình và nhân tình cười nói trong phòng, Thông cảm thấy khó chịu vô cùng. Sự xuất hiện của một người đàn ông xa lạ đã làm đảo lộn hết mọi thứ. Hàng xóm thấy bà Hường đã có tuổi, còn đam mê chuyện trai gái nên lời ra tiếng vào dị nghị bàn tán ầm trời. Bà Hường bị tình yêu làm mờ hai con mắt, bà ta mặc kệ miệng đời. Trong tâm trí chỉ có nhân tình, đàn bà quá chồng lâu năm, đàn ông xa vợ, vừa vặn gặp được nhau, dính chặt như keo chó. Ông Trung dọn tới sống cùng mẹ con bà Hường được khoảng một tháng. Trong một tháng này, ông ta đóng vai một người đàn ông lịch sự và tâm lý. Tan làm luôn trở về nhà đúng giờ để giúp bà Hường cơm nước nhà cửa, chăm lo cho Thông. Bên ngoài là vậy, nhưng ánh mắt ông Trung luôn nhìn Thông rất kỳ lạ. Mặc dù khờ khạo nhưng Thông cảm nhận được ông Trung là người xấu, nên không bao giờ cho ông ta lại gần mình. Dạo đó, ông Trung đột nhiên giới thiệu cho bà Hường công việc mới, đó là làm vú em cho một người quen của ông ta ở trên thị xã. Thu nhập thì tất nhiên sẽ cao hơn hẳn so với làm lao công ở chợ. Chỉ có điều phải ở nhà chủ từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mới được về. Cả ngày làm quần quật hết trông trẻ con lại phải lau dọn ngôi nhà 3 tầng lầu, khiến bà Hường mệt đứt hơi. Về đến nhà đặt lưng xuống giường là ngủ ngáy o o. Xa mẹ tận mười mấy tiếng một ngày nên Thông rất nhớ bà Hường, cứ gọi mẹ mẹ mãi. Bà Hường thì lại thấy phiền nên đâm ra cáu bận, quát mắng Thông liên tục. Dòng dã cả tuần trời như vậy, cho đến một hôm Chi dắt tay Thông kéo về nhà, trông thấy bà Hường cùng ông Trung đang ngồi xem tivi. Chi bực bội đi thẳng tới đứng chắn ngang trước mặt. Chẳng có chào ông Trung câu nào, chỉ chăm chăm nhìn bà Hường. Chi mới đưa tay kéo áo của Thông rồi gào lên. Bà Hường, bà đừng để anh Thông ở nhà với cái ông này nữa. Anh Thông sợ ông ta lắm, anh ấy không thích đâu. Ông ta toàn bắt nạt anh Thông, cấu véo anh ấy, còn ấn đầu vào tường nữa. Cháu nhìn thấy hết rồi, bà đuổi ông ta đi đi. Ông ta là người xấu, ông ta không có thương anh Thông đâu. Ông Trung nghe tới đó thì đỏ mặt tía tai. Ông ta lao tới túm mạnh cổ áo của Chi, thô bạo kéo rê cô bé ra cửa. Chi liên tục giãy giụa, miệng vẫn không ngừng tố giác. Điều đó khiến ông Trung càng tức điên lên. Ông ta đẩy Chi ra khỏi nhà rồi nhanh chóng khóa cổng lại. Thông thấy bạn mình bị ngã đau, cậu rất giận, mặc kệ tất cả mà nhào xô ông Trung một cái, khiến ông ta suýt ngã. Mặc dù tức nhưng ông ta nào dám đánh Thông trước mặt của bà Hường, chỉ có thể tránh né. Thông như con thú bị thương, đánh đấm túi bụi lên đầu của ông Trung. Bà Hường thấy người tình của mình bị cậu con trai khờ to xác đánh không nương tay, mọi chuyện lại rối tung cả lên. nên bà ta đã nắm đầu của Thông, lôi vào trong phòng, khóa cửa lại, không cho con trai ra ngoài để gây sự nữa. Bà Hường cởi áo của Thông ra để xem, trên người Thông phải có tới gần 20 vết thương cũ mới chằng chịt. Có vết thì tím đen, có vết mới tinh như là vừa bị ngắt véo, và nhiều vết hằn do bị dây nịt đánh. Bà Hường nhìn con trai ngột một bên run rẩy, hai tay ôm đầu sợ sệt. Bà ta chỉ đành thở dài một hơi. Ít nhiều gì bà ta cũng biết xót con. Bà Hường hỏi con trai đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thông chỉ toàn ú ớ, nói linh tinh không hiểu gì. Bà Hường bất lực đứng lên đi ra ngoài phòng khách, định nói chuyện với cả nhân tình. Ông Trung đứng nép một bên, thấy vẻ mặt nặng nề của bà Hường, biết bà đang giận nên vội ôm ấp, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh xin lỗi, đừng giận anh mà. Em cũng biết rồi đó, đầu óc nó đâu có bình thường như con nhà người ta. Đã không có chịu nghe lời, còn đánh lại anh nữa. Anh giận quá mới đánh đòn con, để nó ngoan hơn thôi. Lần đầu anh chăm người bệnh chưa có kinh nghiệm, nên lỡ làm con bị thương. Em tha lỗi cho anh nhé, anh không cố ý. Cũng chỉ vì thấy em đi làm từ sáng tới tối vất vả quá, nên anh muốn đỡ đần cho em. Ai ngờ đâu lại gây ra chuyện thế này. Bà Hường nghe ông Trung ngọt ngào bên tai, cơn giận cũng vơi đi hơn phân nửa. Bà ta vô tư nghĩ ông rằng tình nhân đối xử với con trai mình như vậy đều xuất phát từ ý tốt. Bà ta quay sang nạt nộ con trai, đổ lỗi cho Thông không chịu nghe lời, hoàn toàn tin tưởng nhân tình, mà đâu hay rằng những lời mà ông Trung nói toàn là dối trá và bịa đặt. Còn sự thật đằng sau thì vô cùng kinh tởm và đáng khinh. Sau hôm đó, bà Hường cấm cậu con trai khờ không được sang chơi với Chi nữa, vì ông Trung nói rằng Chi không phải là đứa trẻ ngoan, sẽ dạy hư Thông. Vậy là Thông bị nhốt trong nhà, không được ra ngoài chơi nữa. Chiều hôm đó, Thông đang nằm ngủ thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, ánh sáng chói lóa hắt vào khiến Thông bừng tỉnh. Ông Trung thò mặt nhìn vào trong, gương mặt béo tròn, rỗ như tổ ong bầu, hai hàm răng vàng khè. Ông ta nhìn Thông mà cười sung sướng, sau đó rón rén đi tới bên cạnh cái phạt mà Thông đang nằm rồi ngồi xuống. Thông nhìn ông ta đầy cảnh giác, miệng ú ớ không thốt được lên câu. Sở dĩ Thông sợ hãi như vậy là vì hành động này của ông Trung không phải lần đầu. Ông ta luôn lợi dụng những lúc bà Hường đi làm vắng nhà để mà giở trò dâm loạn. Cũng may Thông cao to đô con, cậu luôn chống cự mỗi khi ông Trung có ý đồ xấu, nên ông ta chưa làm gì được. Ông Trung tiến sát đến gần bên Thông, giọng cười hi hí khiến Thông bất giác nổi da gà. Đầu óc khờ khạo nên Thông không ý thức được hành vi của ông Trung là gì. Cậu chỉ luôn cảm thấy sợ hãi vô cùng mỗi khi ông ta tới gần mà thôi. Ông Trung khẽ khàng bắt lấy cổ chân của Thông. Ngay lập tức Thông giãy ra rồi gào lên xua đuổi người xấu. Ông Trung tiến tới mỗi lúc một gần, sau đó ghé vào bên tai Thông mà hít hà, vẻ mặt thỏa mãn, trông ghê tởm vô cùng. Thông lùi tít vào trong góc tường, ông Trung mới cởi áo mình ra. Cơ thể ông ta nhẽo nhão, da rẻ đen đúa chảy xệ, nụ cười bị ổi, gương mặt đê hèn hít hà mùi trên người của Thông. Bàn tay dơ bẩn không ngừng sờ soạn lên làn da của cậu thanh niên mới lớn. Ông ta thỏa mãn, thủ thỉ bên tai Thông những câu từ tởm lợm phát ói. Thông gào khóc rất to, định bỏ chạy trốn, nhưng ông Trung đã kịp níu Thông lại. Ông ta cấu mạnh vào da của Thông, khiến cậu càng gào lên tợn. Chưa lúc nào Thông cảm thấy sợ hãi và hoang mang như lúc này. Ông Trung thấy Thông sợ hãi lại càng phấn khích. Đúng lúc ông ta đang định tháo dây nịt ra thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài. Thông mới nghe tiếng người đến thì mừng quính, vụt chạy ra ngoài. Thông nghe thấy tiếng Chi gọi mình. Chi gào khóc ầm ĩ, đánh động khiến mấy người hàng xóm kéo đến. Thông khóc to ú ớ gọi tên Chi trong hoảng loạn tột cùng. Chi ơi, cứu Thông với. Hiếm khi Thông nói được một câu hoàn chỉnh như thế, cậu mới cào mạnh vào cánh cửa. Những người ở ngoài thấy vậy lại càng nóng lòng muốn xông vào. Tình hình tiến thoái lưỡng nan, ông Trung mới mặc vội cái áo lên người rồi giả vờ bình tĩnh đi ra mở cửa. Thông run rẩy lao ra ngoài, núp ở sau lưng Chi mà khóc nấc lên như là một đứa trẻ. Chi che cho Thông ở phía sau. Cô bé giận dữ nhìn chằm chằm ông Trung. May mà Thông gặp nạn đúng lúc Chi đi qua. Cô bé định bụng vào rủ Thông đi mua quà vặt, nhưng lúc đứng trước cửa lại nghe thấy tiếng xô xát, tiếng Thông khóc nấc lên nghẹn ngào. Biết là ông Trung lại đánh Thông nên cô bé lập tức đập cửa để cứu bạn. 5-6 người hàng xóm nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác sộc sạch của ông Trung, mỗi người một câu chửi ông ta thậm tệ. Áo thì đóng cúc lệch, quần thì chưa kéo khóa, đầu tóc rối tinh rối bù. Ông Trung không biết chối cãi thế nào, đành ngậm ngùi quay vào nhà, lấy ít đồ dùng cá nhân rồi lẩn đi mất. Không ai ngờ được một ông già 60 tuổi lại có thể biến thái và ghê tởm tới như vậy. Sợ ông Trung quay về làm bậy nữa, nên hàng xóm thay phiên nhau canh chừng ở cổng. Cho đến tối hôm đó, bà Hường đi làm về thấy nhà cửa rối tung lên, cậu con trai khờ thì đang ngồi trên phản xem tivi cùng với Chi, còn người tình thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Bà Hường mới đi một vòng quanh nhà, đang định gọi điện cho ông Trung để mà hỏi chuyện trong nhà, thì bỗng có hai người hàng xóm sang gõ cửa. Họ kể cho bà Hường mọi chuyện xảy ra lúc trưa. Mặc dù chưa bắt tại trận, nhưng mọi người đều đoán ông Trung ấu dâm Thông. Láng giềng người ta có ý tốt muốn nhắc nhở để bà Hường cẩn thận. Nhưng trái với mong đợi của họ, bà Hường lại chẳng mảy may tỏ ra suy sụp hay là căm giận người tình gì cả. Bà ta mới đuổi khéo hai người hàng xóm rồi quay vào trong nhà, đuổi nốt Chi về, sau đó đóng cửa lại. Thông thấy mẹ không vui nên chĩa miếng bánh mì ra trước mặt mẹ, bập bẹ mãi mới nói được một câu chào. Bà Hường túm lấy tay của Thông và đôm đốc vào mặt con trai ruột, giống như mẹ ghẻ độc ác đay nghiến đứa con riêng của chồng vậy. Bà Hường chất vấn Thông là đã làm ra chuyện gì mà khiến ông Trung bỏ đi như thế. Thông ngơ ngác nhìn mẹ, cái miệng còn dính đầy vụn bánh mì run rẩy sợ hãi. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu Thông bị bà Hường chửi mắng, đánh đập. Từ bé đến bây giờ, mọi sự uất ức và dồn nén trong cuộc sống của mình, bà Hường đều đem trút hết lên đầu con trai. Bà ta cho rằng vì sự xuất hiện của Thông mà cuộc đời mình mới khốn khổ thế này. Người mẹ tàn nhẫn nhét một cái khăn vào miệng của Thông, sau đó điên tiết đánh tới tấp vào lưng, vào vai của Thông. Thông bị mẹ bạo hành nhiều năm, thành ra tạo nên tâm lý cam chịu. Cậu thanh niên khờ cắn chặt cái rẻ cố chịu đựng tất cả, không hề phản kháng. Sau khi đánh con đến tê dại cả hai tay, bà Hường đút cái khăn ra khỏi miệng Thông. Lúc này Thông mới dám lùi ra xa, ngồi co rúm lại khóc nấc lên nghẹn ngào. Cậu thanh niên khờ lấy tay tự bịt miệng của mình lại để không phát ra tiếng khóc lớn. Bà Hường ngoài mặt luôn cố tình tỏ ra mình là một người mẹ cao thượng, nhưng mục đích chỉ là để tranh thủ tình thương của người khác. Không ai biết bản chất thật của bà ta vốn là một người đàn bà nóng nảy và ưa bạo lực. Bà Hường luôn miệng nói ra những câu cay nghiệt rồi véo mạnh vào một bên sườn của Thông, khiến cho cậu gào lên đau đớn. Người mẹ nhẫn tâm buông những lời độc địa với chính con trai của mình. Mày còn định làm khổ tao đến bao giờ nữa hả? Mày chỉ cần cố chịu một chút thôi là xong rồi. Ông ấy có giết mày đâu mà mày lại khiến ông ấy bỏ đi như thế hả? Người phải biến khỏi cuộc đời của tao là mày mới đúng á. Thằng quỷ, mày là nghiệp của tao, là nghiệp của tao. Sao mày không đi chết đi? Sao cứ bám riết lấy cuộc đời tao như thế hả? Mày tha cho tao đi, tha cho tao đi. Bà Hường cố nén lại không chửi to tiếng vì sợ hàng xóm nghe thấy. Bà ta nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì khóc của con trai, mà trong lòng chẳng hề có chút thương cảm nào. Đánh chửi Thông chán chê, bà Hường mới lấy điện thoại gọi cho nhân tình. Liên tục cả chục cuộc mới có người bắt máy. Ông Trung ở đầu bên kia còn tỏ ra giận dỗi. Bà Hường phải ngọt ngào dỗ dành mãi thì ông ta mới đồng ý quay về. Và tất nhiên là ông ta đã nói dối trắng trợn, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Thông. Chưa đầy một tiếng sau, ông Trung đủng định đi vào nhà. Ông ta tới bên cạnh Thông rồi ngồi xuống, bàn tay dơ bẩn ôm lấy vai Thông, khiến cậu khóc ré lên vì sợ. Ông ta kinh tởm kề sát vào bên má của Thông mà thơm một cái. Bà Hường đứng ngay đó thấy rành rành, nhưng để chiều lòng tình nhân, bà ta giả vờ như không trông thấy gì, lặng lẽ đóng cửa nhà lại, đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa, mặc kệ ông Trung thích làm gì thì làm. Trước đó bà Hường đã không ít lần nhìn thấy ông Trung mò tới bên giường của Thông lúc nửa đêm. Bà có tra hỏi nhưng ông Trung chỉ cười cười cho qua. Ông ta nói rằng mình xem Thông như con trai ruột, nhìn thấy cậu bị bệnh nên mới thương cảm như vậy. Hơn nữa, đều là đàn ông với nhau thì làm ăn gì được đâu mà khéo lo. Bà Hường không hề nghi ngờ gì cả, rất tin tưởng ông Trung. Bà ta chỉ sợ làm phật ý nhân tình. Lời giải thích kịch cỡm của tên biến thái già không hề đọng lại một chút gì trong đầu óc của bà Hường cả. Bà ta nghe tai này lọt tai kia. Trong tiềm thức của bà ta, cụm từ ấu xâm là cái gì đó quá mơ hồ. Bà Hường chỉ nghĩ đơn giản, những hành động của nhân tình không thể làm hại gì tới con trai mình được. Hơn nữa, đầu óc của Thông có vấn đề, dù có sờ soạng vuốt ve một tí cũng chẳng làm sao cả. Đứa con trai khờ khạo tội nghiệp vốn là nạn nhân, nhưng ở trong mắt của bà Hường lại chính là cái gai chướng mắt. Đôi lúc bà ta còn ghét bỏ và đố kỵ với Thông vì cậu được ông Trung dành nhiều sự quan tâm hơn. Bà Hường đứng ở cửa nhà tắm, nghe thấy tiếng của ông Trung dùng dây nịt quất chan chát lên người của Thông. Ông ta bắt trước bà Hường, cũng dùng rẻ để bịt miệng của Thông lại, rồi tha hồ trút giận lên cơ thể của Thông. Ánh mắt van xin tuyệt vọng của Thông cũng không có làm ông Trung mủi lòng. Mỗi một lần ông ta vung tay đánh xuống là những giọt nước mắt đau đớn và thống khổ lại chảy không ngừng trên gương mặt của cậu thanh niên khờ. Cho tới khi Thông lịm đi, ông Trung hả hê vì những dấu vết mà mình vừa tạo ra trên cơ thể trắng trẻo kia. Ông ta là một con thú biến thái khốn kiếp. Thông không phải là người đầu tiên là nạn nhân bị ông Trung xâm hại, nhưng chỉ có Thông mới khiến cho ông ta thấy phấn khích tới như vậy. Trong quá khứ, ông Trung từng xâm hại bạn thân của con gái mình, thậm chí cả những đứa trẻ chưa thành niên, ông ta cũng không tha. Cũng vì một lần giở trò với một cậu bé mồ côi chỉ mới 12 tuổi, ông Trung bị bà nội của cậu ấy phát giác và tố cáo, quan chức nhà nước kỵ nhất là tai tiếng và vi phạm đạo đức. Chính vì điều này mà ông ta mới bị cấp trên sờ gáy. May mà gia đình cũng có chút quyền thế, đút lót trên dưới rồi đổ hết những điều tiếng nhơ nhớp ấy lên đầu hai bà cháu nghèo khổ vô tội kia, nên bản thân ông ta mới có thể thoát khỏi cảnh tù tội. Cuối cùng chỉ bị kỷ luật nhẹ và điều công tác tới vùng này mà thôi. Ngay lần đầu nhìn thấy Thông, ông Trung đã nổi lên ham muốn cầm thú với cậu trai trẻ khờ khạo. Vẻ ngoài tuấn tú, đầu óc non nớt như đứa trẻ của Thông đã kích thích cái ham muốn của ông ta tới cực hạn. Nhưng may mắn Thông chưa lần nào bị ông ta lợi dụng triệt để. Cậu vẫn luôn chống trả quyết liệt nên mới thoát được nanh vuốt của quỷ dữ. Nhưng hôm nay bà Hường đã ra mặt dung túng, ông ta lại càng được nước làm cạn. Thông bị đánh tới mức sống dở chết dở, nhưng vào đúng lúc ông Trung đang loay hoay cởi quần áo định làm nhục Thông, cậu đã choàng tỉnh dậy, ý thức được nguy hiểm trước mắt, bản năng sinh tồn trỗi dậy trong cậu. Thông mới lao tới cắn vào cổ của ông Trung, hai hàm răng cắn chặt đai nghiến khiến ông ta đau đớn tột cùng. Ông Trung mới gào lên như lợn bị chọc tiết, cố sức đẩy Thông ra nhưng không được. Mọi sự cố gắng chỉ càng khiến cái vết cắn của Thông cắm sâu hơn vào cần cổ. Trong khoang miệng tràn ngập cái mùi máu tươi, nhưng Thông nhất quyết không chịu buông ra. Một lúc sau, ông Trung khó khăn lắm mới giãy ra được. Ông ta ôm lấy cái cổ bị cắn rách da rách thịt, túm vội lấy con dao gọt hoa quả trên bàn mà xông tới trả đũa. Đôi bên mới giằng co quyết liệt. Trước đó Thông đã bị đánh tơi tả nên chẳng còn nhiều sức để mà vùng vẫy. Ông Trung cũng chẳng hề do dự, đâm một nhát nút cán dao vào ngay lồng ngực của Thông, máu tươi trào ra. Nhát dao chí mạng này đã đâm trúng tim của Thông. Lục phủ ngũ tạng dần dần bị máu bao phủ, máu trào lên cổ họng, ọc ra từ miệng, khiến cho Thông đau đớn không thể tả. cơ thể giãy giụa vài cái rồi dần dần mất cả ý thức lẫn sự sống. Đôi mắt của Thông khi ấy vẫn mở trừng trừng nhìn về phía ông Trung. Toàn bộ chuyện xảy ra bà Hường không hề hay biết. Mặc dù có nghe tiếng động lớn và tiếng kêu khóc của Thông, nhưng mà chuyện này xảy ra như cơm bữa nên bà ta thấy bình thường. Cho đến khi tắm giặt xong xuôi trở về phòng, đập vào mắt của bà Hường là cảnh tượng nhân tình trần truồng đẩy cửa chạy ra ngoài. Trên cổ của ông Trung toàn là máu, tay còn cầm một con dao đỏ lòm, máu trên lưỡi dao nhũ xuống nền nhà. Ông ta mới run rẩy đánh đơ con dao xuống đất. Gương mặt của ông Trung hốt hoảng, tái xanh như tàu lá chuối. Bà Hường biết có chuyện chẳng lành, vội đẩy cửa đi vào. Thứ bà ta nhìn thấy là cậu con trai với cơ thể thương tích nằm gục cạnh vũng máu. Bà ta bất giác run lên, sống lưng lạnh toát. Bà Hường chạy tới ôm Thông ngồi thẳng dậy, nhát đâm ở lồng ngực vẫn không ngừng trào ra máu tươi. Cơ thể vừa mới chết của Thông mềm oặt, còn nguyên hơi ấm. Người đàn bà trợn trắng hai mắt, quay lại nhìn nhân tình, rồi lại nhìn cậu con trai đã ngừng thở. Miệng bà ta run rẩy lắp bắp mãi mới nói được một câu: Ông đã làm gì thằng Thông? Nó tắt thở rồi. Ông giết người. Ông giết con tôi rồi, trời ơi. Ông Trung hốt hoảng quỳ xuống trước mặt của bà Hường, liên tục van nài: Anh không biết là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi. Anh không cố tình giết nó. Em phải tin anh, em phải cứu anh Hường ơi. Người thân của em bây giờ chỉ còn lại một mình anh thôi. Em nỡ để anh phải ngồi tù hay sao? Chính em tiếp tay cho anh, nên em phải giúp anh. Anh xin em đấy. Bà Hường mờ mịt ngồi dựa vào góc tường, hai tay dính đẫm máu của Thông. Cả bà ta và ông Trung đều nhếch nhác. Giọt nước mắt chua xót chảy ra cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cái chết của Thông cũng có một phần do mình gây ra. Bà Hường tay chân run lẩy bẩy, bà ta không biết phải làm gì với xác của Thông. Ông Trung đứng lặng một bên, mãi mới dè dặt lên tiếng: Hay là mình đem xác của thằng Thông đi chôn, để lâu trong nhà cái xác phân hủy dễ bị phát hiện lắm, lúc đó chắc chắn sẽ to chuyện. Em phải vì tương lai của chúng ta, đừng có do dự nữa, chỉ còn cách đó thôi. Vậy mà bà Hường lại răm rắp nghe theo sắp đặt của nhân tình. Hai người bắt đầu lao vào dọn dẹp hiện trường. Thi thể của Thông nằm lạnh lẽo một bên, đôi mắt mở trừng trừng đỏ au như máu. Bà Hường đến vuốt mái cũng không tài nào khiến mí mắt của Thông nhắm lại được. Vừa qua 12 giờ đêm, ông Trung đã thúc giục bà Hường chuyển xác của Thông lên đồi nhãn để chôn. Bà Hường ôm xác Thông mà khóc nức nở. Đứa con mà bà luôn ghét bỏ giờ đây đã chết thật rồi. Không biết bao nhiêu lần bà đã mong Thông biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng đến lúc Thông thật sự rời khỏi thế gian, bà ta lại đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Bà Hường và ông Trung vất vả lắm thì mới khiêng được xác của Thông lên xe bò, sau đó kéo ra đồi nhãn phía sau nhà để chôn. Sở dĩ ông Trung chọn nơi này để phi tang xác là bởi ở đây rậm rạp, dù có là ban ngày cũng luôn u ám tối tăm nên chẳng có ai lui tới. Ông Trung kéo xe bò đi đằng trước, bà Hường ở phía sau dồn sức mà đẩy, cuối cùng cũng qua được đoạn đồi dốc nhất. Xung quanh tối om, cây cối mọc tùm đan xen vào nhau. Ông Trung chọn một nơi bằng phẳng để chôn Thông xuống đó. Tiếng đất đá tiếp xúc với mặt xẻng tạo ra những âm thanh lạo xạo ghê người giữa đêm. Ông Trung hì hục đào xới, có bà Hường giúp đỡ một tay nên chẳng mấy đã đào xong cái huyệt vừa sâu vừa rộng. Thông được lôi xuống khỏi xe bò, cơ thể lúc này đã lạnh ngắt và cứng lại, cái đầu ngoặt sang một bên, giống như đang lặng lẽ chứng kiến mẹ của mình và nhân tình đang làm việc ác. Xong xuôi đâu vào đấy, ông Trung mới đẩy mạnh cơ thể của Thông lăn thẳng xuống dưới huyệt. Ông ta đem theo cả một bì vôi bột rắc thành một lớp giấy kín cái xác để ngăn mùi bốc ra. Từng sảng đất từ từ được lấp lên. Bí mật về những việc làm kinh tởm của hai kẻ độc ác bị chôn vùi xuống 3 tấc đất. Ông Trung thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Ông ta mệt mỏi ngồi vật vờ dưới đất, lưng dựa vào một gốc cây gần đó. Bấy giờ, vết thương do Thông cắn mới nhức nhối lên một cơn, nhắc nhở ông ta việc bản thân cũng bị thương. Bà Hường vẫn khóc lóc không ngừng, hai người ngồi lại nơi đó độ 30 phút rồi giục nhau quay về. Vết bánh xe lê trên mặt đất cũng được ông Trung cẩn thận vùi lấp đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thông ôm nỗi oan khuất và thống khổ xuống ba tấc đất mà không một ai hay biết. Thông biến mất 3 ngày, người duy nhất để tâm và lo lắng chính là Chi. Ông Trung vẫn đi làm như bình thường, ngôi nhà cấp 4 cả ngày cửa đóng then cài, tuyệt nhiên không thấy tăm hơi của Thông đâu. Chi nhiều lần đến tìm nhưng bà Hường đều mượn cớ đuổi Chi đi, nói qua loa là Thông về ở với họ hàng nhà ngoại. Tối đó ông Trung đi làm về muộn, 8 giờ tối mới mò về đến cổng. Thấy cái bóng nhỏ xíu của Chi cứ thập thò trước cửa, dọa ông ta suýt ngã cả ra đường. Có tật thì ắt giật mình, ông Trung tức tối xuống xe, túm lấy gáy của Chi mà lôi ra một góc khuất người. Ông ta đưa tay bịt miệng của cô bé lại, rồi rít lên từng câu đầy tức giận. Còn ranh này, đã bảo bao nhiêu lần là thằng Thông không có nhà rồi, mà sao mày lì lợm vậy hả? Tao cho mày một trận bây giờ, mày mà còn tới đây nữa, tao bẻ què chân mày bây giờ đó. Ông Trung ấn đầu Chi xuống xiết cổ áo khiến Chi vừa đau vừa nghẹn, nước mắt vô thức trào ra. Chi sợ đến phát khóc, tầm mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không tối đen phía sau lưng ông Trung. Đột nhiên trong bóng tối từ từ xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo, trong suốt như sương mù. Chi nhau mắt nhìn mãi mới thấy được nhân ảnh kia, dáng người cao to quen thuộc, đó chính là Thông. Giọng Chi khàn đi thều thào gọi. Anh Thông ơi, anh Thông ơi, cứu em với, ông ta là người xấu. Thông tiến tới càng lúc càng gần, Chi chắc chắn đó là Thông, nhưng không tài nào nhìn rõ được gương mặt. Tất cả đều giống một thứ ảo ảnh mơ hồ. Thông đứng ngay sau lưng ông Trung nhưng ông ta không phát hiện ra, dường như chỉ có Chi thấy được Thông đang hiện hữu ở nơi này. Một luồng gió lạnh tê tái thổi tới, Chi bị nghẹn tới đỏ mặt tía tai. Cô bé ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Tới khi Chi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong nhà. Cô Trúc, mẹ của Chi, đang ngồi ngay ở đầu giường, gương mặt hết sức lo lắng. Cô Trúc kể, lúc nãy thấy Chi đi mãi chưa về, lại nghe có tiếng người gọi mình. Thấy sốt ruột nên cô bèn mang theo đèn pin đi khắp nơi tìm con. Đúng lúc nhìn thấy ông Trung đang vỗ chan chát vào con mình. Ông ta nói rằng Chi bị ngất xỉu. Lúc đó hoảng quá nên cô Trúc không kịp chất vấn gì nhiều, chỉ lo bế con chạy về thật nhanh. Chi ngồi trên giường, gương mặt ngơ ngác hỏi mẹ mình có trông thấy Thông hay không. Nhưng cô Trúc trả lời rằng không nhìn thấy gì cả. Tiếp sau, Chi có kể lại chuyện mình bị ông Trung đánh cho cô Trúc nghe. Sau khi biết chuyện, cô Trúc bức xúc chạy thẳng tới nhà Hường để nói cho ra nhẽ. Chi nằm một mình trên giường, cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô bé ngủ ngay sau đó. Gió ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi, chẳng mấy mà Chi đã nằm mơ. Chi thấy có người ngồi ngoài cửa nhà mình, bóng dáng cao lớn đang nhấp nhổm kia, không thể lẫn vào đâu được. Thông cứ nhìn Chi mãi, Chi bật dậy nhanh như chớp, vội vàng đến mức chỉ xỏ kịp một chiếc dép lê. Cô bé chạy ra gọi Thông đi vào nhà. Chi gọi mãi nhưng Thông chẳng nhúc nhích. Thông nhìn Chi bằng đôi mắt buồn rười rượi giống như sắp khóc. Cậu chỉ tay lên bàn thờ trong nhà của Chi rồi tủi thân nói. Chi ơi, Thông không vào nhà được. Gia tiên nhà Chi không cho Thông vào. Chi đừng tìm Thông nữa. Thông chết mất rồi. Giờ Thông chỉ là hồn ma thôi. Ông Trung giết Thông, bọn họ chôn Thông ở sau đồi nhãn, không cho Thông về nhà. Chị đừng tới gần ông Trung nữa, ông ta sẽ hại Chi. Vừa nãy Thông gọi cô Trúc tới cứu Chi đó, may mà vẫn kịp. Thông sẽ bảo vệ Chi, Thông sẽ giết ông ta. Chị ngơ ngác, cô bé đâu nghe được ý tứ trong câu nói của Thông. Cô bé còn cười tươi rói, nghĩ Thông đã khỏi bệnh rồi, đã có thể nói chuyện với Chi được như người bình thường rồi. Mà đâu biết rằng giờ phút này, thân xác của Thông đang từ từ thối rữa dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Oan hồn lảng vảng khắp nơi, chỉ đợi một cơ hội để trả thù. Lúc này cô Trúc có mặt ở nhà bà Hường để mắng vốn. Ai đợi một ông già lại đi bắt nạt một đứa trẻ con, Cũng không biết trong lúc Chi bất tỉnh, ông ta có giở trò bậy bạ gì với cô bé hay không. Nghĩ tới đây, cơn giận của người mẹ lại càng dâng lên cuồn cuộn. Cô Trúc đập cửa rầm rầm, tiếp sau đó là một màn cãi nhau đinh tai nhức óc, khiến hàng xóm xung quanh đều chạy ra xem. Ông Trung cãi bay cãi biến, một mực chối mình không hề làm hại tới Chi, là cô bé tự ngất đi chứ ông ta không có làm gì hết. Không có ai làm chứng, ông Trung bật lại tanh tách, chửi tay đôi với cô Trúc. Cuối cùng hàng xóm phải nhảy vào khuyên can, cô Trúc đành hậm hực đi về. Chi tỉnh dậy ngay sau giấc mơ, ngồi thẫn thờ chờ mãi mới thấy mẹ về. Cô bé liền kể cho cô Trúc nghe những gì mà Thông nói trong mơ. Cô Trúc nghe rất chuyên chú. Chính bản thân cô cũng có linh cảm chuyện Thông biến mất không đơn giản như thế. Thật ra lúc Chi xin phép chạy ra ngoài chơi, cô Trúc không nghĩ gì nhiều, vì Chi là đứa trẻ hiếu động, trong xóm đều là người thân quen. Bình thường giờ giới nghiêm là 9 giờ tối, cô bé chưa bao giờ về muộn. Nhưng hôm qua đã hơn 9 rưỡi mà cô Trúc không để ý. Lúc cô ấy đang mải mê xem tivi, tự dưng cô nghe thấy tiếng người nói vang vẳng bên tai. Cô Trúc ơi, cứu Chi, nhanh lên, nhanh lên. Da gà da vịt nổi lên từng đợt, trong lòng cô đột nhiên lo lắng, bất an. Nhìn lên đồng hồ, cô Trúc giật mình vì đã 10 giờ kém rồi mà Chi chưa về. Cô mới vội chạy đi tìm con. Giờ ngẫm nghĩ lại thì giọng nói đó nghe rất giống Thông. Cộng thêm việc Chi kể là bị ông Trung đánh và giấc mơ nhìn thấy Thông, cô Trúc đâm ra sinh nghi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy xảy ra cùng một lúc được. Chắc chắn là có gì đó khuất tất ở đây. Cả đêm đó hai mẹ con trằn trọc mãi không ngủ được. Cô Trúc định sáng mai sẽ tới nhà bà Hường lần nữa, xem có thông tin gì về Thông không. Mặc dù khờ khạo nhưng Thông rất ngoan. Hơn nữa, gia cảnh của bà Hường ai chả biết là bà ta không có thân thích để nhờ vả, nên mới lưu lạc đến nơi này. Bây giờ nói gửi Thông về ngoại ở thì vô lý. Riêng về phía bà Hường, kể từ khi Thông mất, bà ta ngày ngày đều trải qua cảm giác dày vò đến phát điên, luôn nghe văng vẳng tiếng nói của Thông bên tai. Bất kỳ ngóc cách nào trong ngôi nhà cũng có hình bóng của Thông ở đó. Cái đêm sau khi cô Trúc tức giận rồi đi, bà Hường cũng ôm theo tâm trạng khó chịu đó mà lên giường. Ông Trung dạo này cực kỳ nóng tính, càng ngày ông ta càng cáu kỉnh, khiến cho bà Hường có giận cũng không có dám lên tiếng chất vấn. Nằm đến hơn 1 giờ sáng, hai mắt của bà Hường vẫn ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Ông Trung nằm bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào. Ông ta ngáy to như sấm, nằm quay mặt vào trong vách tường. Bà Hường thấy phiền, muốn ngủ mà không ngủ được. Bà ta dứt khoát ngồi dậy đi ra ngoài uống nước. Vừa rót nước xong còn chưa kịp đưa lên miệng thì bà Hường đã đánh rơi một cái choang, khiến nước bắn tung tóe, mảnh thủy tinh vương vãi đầy sàn nhà. Bà ta run rẩy ngồi bệt xuống đất, nước mắt không kìm được mà rơi ra. Bà ta không tin vào mắt mình, còn đưa tay dụi mạnh mấy lần, nhưng không thay đổi được gì. Đây không phải là mơ, cũng chẳng phải là hoa mắt nhìn nhầm. Trước mặt bà Hường chính là vong hồn của Thông. Cậu ngồi trong góc nhà, đó cũng là nơi mà cậu thanh niên khờ bị chính mẹ đẻ của mình chửi đánh trước khi chết. Thông nhìn mẹ chằm chằm, ánh mắt đó khiến bà Hường sợ hãi. Thông ngồi bó gối trên cổ và mặt bê bết máu tươi, vết thương trước ngực vẫn đang không ngừng rỉ máu. Cả người Thông bẩn thỉu nhếch nhác, đất cát dính đầy quần áo, lem luốc như vừa mới chui từ dưới đất lên, chẳng khác gì một cái xác bết đi. Mặt Thông trắng bệch, máu tươi ọc ra thành vũng to, cả khoang miệng và cằm được nhuộm đỏ bằng máu, tanh tưởi và ám ảnh. Bà Hường run như cầy sấy, miệng lắp bắp không nói được chữ nào. Thông từ từ bò đến trước mặt bà Hường, hai tay và đầu gối chống xuống đất, cơ thể di chuyển đến đâu, tiếng xương răng rắc vang lên đến đó. Khi Thông bò tới cách bà Hường chỉ khoảng 2 bước chân, cậu mới mở trừng trừng hai mắt, trong mắt đỏ au hẳn lên những tia máu đen sì, dầu dĩ nói: mẹ ơi, con lạnh quá, con đói bụng nữa. Mẹ ác lắm, sao mẹ không thương con? Con không chịu, con không chịu đâu, con chết oan, con chết oan mà. Thông gào khóc, sự giận dữ và ấm ức dồn nén lên tới đỉnh điểm. Thông nói đúng, kẻ ác nhất chính là người phụ nữ này. Bà ta trơ mắt nhìn con ruột chết trước mặt mình, thông đồng với người tình giết người giấu xác. Bà Hường nước mắt đầm đìa, miệng ú ớ mãi, cơ thể mệt mỏi và đau đớn như bị người đánh. Tim vẫn nhói lên từng cơn, càng lúc càng dữ dội, đầu đau như búa bổ. Bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng gào thét đau đớn của Thông. Cuối cùng bà Hường vẫn không chịu nổi sự giày vò liên tục này mà hóa điên. Ông Trung ngủ say như chết trên giường, đột nhiên nghe có tiếng đập cửa thì giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh chỗ bà Hường nằm trống trơn. Ông ta khó chịu đi tìm nhân tình, tính quát cho một trận. Trong đầu còn suy nghĩ không biết bà Hường làm gì mà đêm hôm còn đập cửa la rét sùng như thế. Cửa phòng vừa mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến gai ốc của ông Trung nổi lên, suýt thì nôn ói tại chỗ. Trước mắt ông Trung có một bóng người đang ngồi trên phản. Đó là chỗ ngủ của Thông. Chân ông ta vô thức đi đến, tuy trong lòng đang gào thét muốn bỏ chạy, nhưng không thể kiểm soát được bản thân. Ông Trung đứng sững trước cái bóng đen kia, nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cười the thé, tiếng lầm rầm giống như là đọc kinh. Sau đó một luồng gió lạnh buốt thổi vào lỗ tai, hai mắt ông Trung dại ra, vết thương do bị Thông cắn mấy ngày trước đột nhiên đau nhói lên. Ông ta thơ thẩn như người mất hồn, mở cửa đi xuống bếp lấy con dao rồi quay về phòng. Bóng đèn kia vẫn ngồi sừng sững như đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, ông Trung đã quay trở lại với một con dao trên tay. Con dao này chính là hung khí đoạt mạng của Thông. Ông ta lặng lẽ quỳ gối xuống trước cái bóng đen đang ngồi trên phản, đưa tay kéo quần xuống rồi vung dao lên đâm vào chính giữa hạ bộ. Tiếng lưỡi dao cắm ngập vào da thịt vừa quỷ dị vừa ghê rợn. Ông Trung đã tự tay cắt đi của quý của chính mình. Máu thấm ướt đũng quần, ngấm cả ra đất, nhưng ông ta lại không hề kêu lên một tiếng. Nó đau thấu trời khiến ông Trung tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa vì cơ thể đã mất quyền kiểm soát. Phần hạ bộ bị cắt vẫn còn sót lại một mảnh thịt treo lủng lẳng ở giữa háng của ông Trung. Ông ta đau đớn khổ sở mà lê lết trên nền đất. Ông Trung vì ý thức được Thông đang trả thù mình, giờ có muốn bỏ chạy cũng không được. Tay phải ông ta tiếp tục cầm con dao lên, lần này ngắm chuẩn vào bụng mà đâm xuống. Con dao sắc lẹm rọc một đường thẳng xuống tới tận rốn, sau đó lại cắt ngang từ mạng sườn bên trái sang tới mạng sườn bên phải. Ông Trung cố hết sức giằng co, giãy giụa với cơ thể của chính mình, nhưng không tài nào thoát ra khỏi sự khống chế vô hình của Thông. Lưỡi dao lìa đến đâu, nỗi đau thấu trời ập đến đến đó. Xúc giác trở nên nhạy bén cực hạn. Ông Thông muốn gào lên kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn cứng như cái hũ bị bịt chặt. Cái chết của tên biến thái sát nhân cứ như vậy mà im lặng diễn ra. Cơ thể ông Trung vặn vẹo quái dị, mỗi khi chuyển động ruột gan lại sổ ra ngoài nhiều hơn, máu chảy lênh láng thành vũng lớn. Ông ta nghe thấy vô vàn tiếng cười hả hê, tiếng người nói rất to bên tai. Vui quá, ruột kìa, gan kìa, xấu xí kinh tởm chứ kìa. Nội tạng sổ ra một đống bầy nhầy, máu tươi cùng thức ăn trộn lẫn vào nhau, bê bết trên đất. Ông Trung gần như bỏ mạng ngay sau đó, nhưng trước khi chết, hai mắt ông ta vẫn mở trừng trừng. Cuối cùng, ông ta đã phải đền tội cho những việc ác mà mình đã gây ra bằng mạng và máu. Trong bóng tối mơ hồ, hồn ma của Thông ngồi lặng bên giường. Cậu nhìn ông Trung chằm chằm cho tới khi cái xác lạnh tanh. Bà Hường nằm ngất dưới đất, Thông liếc mắt nhìn mẹ, trong lòng đã nguội lạnh, không còn chỗ cho tình thân nữa. Trần gian đau khổ đã không còn gì để lưu luyến, vong hồn của Thông dần tan biến vào màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, bà Hường tỉnh dậy sớm, đầu óc bà ta mơ hồ như người điên mất trí. Chỉ còn nhớ duy nhất cảnh bà ta và ông Trung chôn Thông ở vườn nhãn. Bà ta hóa điên, đầu tóc rũ rượi mà chạy ra khỏi nhà. Vừa ra đến cổng thì va phải cô Trúc. Đúng lúc cô Trúc cũng đang định tìm bà ta để nói chuyện cho ra nhẽ. Bà Hương nói chuyện lắp ba lắp bắp, vẻ mặt hoảng sợ. Thằng Thông chết rồi. Ông Trung giết nó chết rồi. Xác nó chôn ở vườn nhãn sau đồi đó. Cứu nó đi mà. Nói xong bà ta chạy vụt đi. Cô Trúc vội vàng đuổi theo. Bà bốn người hàng xóm đứng gần đó không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bà Hường la hét om sòm, sợ có chuyện nên người ta cũng chạy theo. Bà Hường chạy một mạch tới đồi nhãn, đúng chỗ bà ta và ông Trung đã chôn xác của Thông. Bà Hường điên tiết đào bới đất lên. Ban đầu cô Trúc còn không hiểu bà ta đang làm gì, định ngăn cản lại, nhưng mồm bà ta cứ liên tục nói: Thằng Thông ở chỗ này nè. Mà xui thế nào cô Trúc cũng lao vào bới đất lên. Mấy người hàng xóm chạy về nhà mang cuốc xẻng ra nhào vào phụ. Cho đến khi đào trúng một bàn chân, tất cả mọi người đều kinh hãi rồi lập tức báo công an. Công an làm việc rất nhanh, xác định danh tính người chết là Thông. Lúc họ tiến hành lấy lời khai, bà Hường tỉnh táo lạ thường. Bà ta kể danh mạch từng chi tiết khiến ai nghe cũng cảm thấy hãi hùng. Không ngờ một người mẹ bề ngoài mẫu mực, hết lòng thương con, lại là đồng phạm giết người, mà nạn nhân chính là con trai ruột của bà ta. Công an lập tức tiến hành bắt giữ bà Hường. Xác ông Trung được tìm thấy ngay sau đó. Căn phòng ngập ngụa máu. Ông Trung nằm co quắp trên nền nhà lạnh lẽo, mắt mở trợn trừng, cơ thể bấy bá toàn vết thương. Hiện trường vô cùng khiếp đảm, và điều kinh khủng là ông ta đã ra tay với chính mình, là tự tử chứ không phải bị sát hại. Kẻ ác đã phải chịu báo ứng. Ngôi nhà cấp 4 cũng bị bỏ hoang từ đấy. Người chết vĩnh viễn không sống lại được. Xác của Thông được cô Trúc và hàng xóm thương tình làm ma chay an táng hộ. Chỉ nghe tin Thông mất thì khóc hết mấy ngày liền, không chịu ăn uống gì cả. Bên nhà nội của Thông không có chịu mang bát hương về thờ, nên cô Trúc và Chi đã gửi bát hương lên chùa. Chi buồn rất lâu. Những ký ức về Thông theo cô bé suốt chặng đường trưởng thành, chưa lúc nào chị quên được người bạn xấu số của mình. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị có thấy tập truyện này hay hay không? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Và quý vị có suy nghĩ gì, rút ra được cho mình bài học gì thông qua câu chuyện này, cũng hãy để bình luận cho Thuận được biết với nhé. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.